Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, Tạo Vật Chi Thành. Trấn áp, hai quân đối chọi thực lực nếu không phải quá cách xa. Thắng lợi nhân tố khẳng định phải nhìn chủ tướng, đáng thương quỷ mị tộc 10 vạn tinh binh. Đụng phải thanh dương linh loại này chỉ thích hợp làm võ tướng mà không thể làm thống soái người. Chú định chính là một cái bi kịch. Chỉ là nửa ngày thời gian, nguyên bản tân tân khổ khổ áp chế đến đối phương hoang đảo căn cứ. Nhưng lại một lần bị áp trở về, 10 vạn tinh binh càng là hao tổn gần như 2 vạn. Thương binh càng là nhiều không kể xiết. Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín nhất cổ tác khí. Thừa thắng xông lên, cuối cùng triệt để đem quỷ mị tộc áp đến phong ấn miệng. Đại quân bị áp trở về, tam đại chủ soái càng là quần áo không chỉnh tề, đầy bụi đất, cổ mộc chạy quá nhanh, không sợ công kích, đem ba tên này khí, mệt không được, cuối cùng không truy, trở về chính mình đội ngũ. Thế nhưng là, bọn hắn lui về phong ấn miệng liền xong việc rồi. Hiển nhiên không có khả năng, cổ đại thiếu kéo lấy tam đại chủ soái cũng không phải đơn thuần như giống như con khỉ khắp núi chạy. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thừa dịp ba người không chú ý thời điểm đem tạo vật chi thành ném ra ngoài. Nhất định phải trấn áp, cổ mộc là dự định đem cái này 10 vạn tinh binh đều lưu lại. Quỷ mị tộc võ giả lớn nhất võ đạo tệ nạn là ý niệm cùng thần thức phóng thích phạm vi không đủ rộng. Cho nên khi bọn hắn bị quân liên minh đánh tới phong ấn miệng, cân nhắc tiếp tục chống cự, vẫn là rút quân trở về điều dưỡng lúc, vạn mét không trung, tạo vật chi thành ngay tại cổ mộc thần thức điều động hạ dần dần biến lớn. Cái này lớn, phi thường lớn, cũng phi thường rộng. Thế nhưng là, bởi vì vị trí chính là không trung, dù cho là tam đại chủ soái cũng không có phát hiện. Vẫn do dự là chiến vẫn là lui. Võ thánh cảnh giới thời điểm, cổ mộc đã từng điều khiển tạo vật chi thành, cũng dùng tự thân gần như một nửa tu vi kích phát vật này cường hãn lực công kích. Thành công uy hiếp hơn 30 tên quốc cấp thế lực võ thánh. Nhiều năm như vậy tới, hắn khoảng chừng hoàng thành vì Dương Tiệp, giận dữ đem vạn bảo thương hội trấn áp, cho nên, tính một cái, đây là hắn lần thứ 3 điều động đòn sát thủ này. Mà lại không giống với trước đó, lần này tu vi của hắn là võ thần trung kỳ đỉnh phong. Hô hô tạo vật chi thành tại cổ mộc thần thức thao túng hạ. Càng lúc càng lớn, cuối cùng thật giống như treo ở trên không đại sơn. Thể tích gia tăng, chấn áp cường độ liền sẽ cao hơn. Đồng dạng, thân là chủ nhân cổ mộc, chân nguyên tiêu hao cũng cực kỳ biêu hãn. Hoàn toàn có thể dùng đến oanh một tháng, sinh tử luân hồi trường, ngũ hành chân nguyên khí nguyên. Tại treo chống ra to lớn tạo vật chi thành về sau. Lập tức tiêu hao 7-8 phần. Vì có thể đem quỷ mị tộc 10 vạn tinh anh vĩnh viễn lưu tại Thượng Vũ Đại Lục. Cổ mộc lần này thế nhưng là rất chân thành. Gần như 8 thành chân khí nguyên hao phí. Muốn khôi phục toàn thắng, cần một đoạn thời gian rất dài. Có trả giá, liền có hồi báo. Cổ mộc dùng tự thân gần như 8 thành tu vi. Còn tới tựa như kiếm sơn tạo vật chi thành. Đầy đủ. Tạo vật chi thành khí linh hưng phấn câu thông lấy chủ nhân. Vạn năm trầm luân, vạn năm luân hồi, vật này cùng đại địa chi tường đồng dạng. Thật lâu không có để thế nhân nhìn thấy nó tự thân uy lực. Bây giờ, cổ mộc không ngừng kích phát, dù còn không có đạt tới cổ mục năm đó có thể khống chế cường độ. Nhưng lại đến gần vô hạn, cái này khí linh rất kích động, cũng rất phấn khởi. Tạo vật chi thành, cho ta trấn áp, đạt tới cực hạn về sau. Cổ mộc đứng ngạo nghễ tại thiên khung, bỗng nhiên một tay phất lên, chỉ hướng phía trước co đầu rút cổ tại phong ấn miệng quỷ mị tộc đại quân. hồ hồ cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một cốt cốt cường thế khí lưu từ trên không ngang nhiên cuốn xuống đến. Tầng mây bị thổi bay, thiên địa lập tức ảm đạm phai mờ. Màn này liền phảng phất tận thế, thật giống như trong nháy mắt dừng lại. Thượng phẩm pháp khí bị gần như triệt để kích phát, từ trên cao bảo áp mà xuống, hình thành không gì sánh kịp uy áp. Uy thế như vậy, cường độ chi cao, làm cho ba tên có thể so với võ thần đỉnh phong quỷ mị tộc chủ soái không thể động đậy. Ba người bọn họ nhao nhao hãi nhiên không thôi, trong lòng càng là dâng lên kinh đào hải lãng. Đạt tới thủ lĩnh, đạt tới gần với tôn giả tu vi, bọn hắn đã có mấy ngàn năm không có trải nghiệm qua khí tức tử vong. Làm tạo vật chi thành xuất hiện tại thần thức phạm vi bên trong. Khi bọn hắn cố gắng đánh vỡ trói buộc, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được trên không bao phủ cường thế uy áp pháp khí. Trong con người có kinh hãi, quá mạnh, căn bản không phải mình có thể chống lại. Ba người ngay lập tức hiện ra không cách nào chống lại suy nghĩ. Đệ nhị thời gian chính là điều động toàn bộ tu vi, hướng về bên ngoài chạy trốn, không trốn không được. Thứ này nếu là đè ở trên người, tuyệt đối sẽ người chết. Thủ lĩnh tại trạng thái kích phát tạo vật chi thành hạ không có lực lượng chống lại. Chớ nói chi là những cái kia thủ hạ, bọn hắn giờ phút này toàn bộ bị giam cầm, ngay cả dãy giụa tư cách đều không có. Cho nên, kết quả sau cùng chính là chờ chết. Hô hô, tạo vật chi thành mang theo điên cuồng chi thế áp xuống tới. Bởi vì uy áp chỉ là tại cổ mộc thần thức điều động hạ, khóa chặt tại chính phía dưới, quân liên minh cường giả cũng không có bị trói buộc. Khi bọn hắn nhìn thấy kia tựa như đại sơn pháp khí áp xuống tới, trong lòng cũng là rung động đến cực điểm. Đây chính là chân chính hình thái tạo vật chi thành sao? Đây chính là cổ mộc chân chính áp đáy hòm sao? Quốc cấp thế lực võ giả trong lòng dâng lên kính sợ. Bọn hắn đã minh bạch, cái này đã từng muốn diệt trừ nam nhân, đã trở thành cao cao tại thượng chiến thần. Mình đã mất đi cùng hắn đối kháng năng lực. Không gian vỡ tan, cuồng phong loạn vũ, thế giới lâm vào tuyệt đối hắc ám, phảng phất tận thế. Nhưng mà, đây hết thảy chỉ tiếp tục rất ngắn. Lên làm phẩm pháp khí đem 7-8 vạn võ giả từ trên cao áp xuống tới, sau đó đặt ở trong biển. Đặt ở kia mấy ngàn mét là đáy biển, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Hô hô, tạo vật chi thành diện tích như núi, tại cùng mặt biển va chạm hạ, cuốn lên gần như ngàn mét cao sóng biển, hướng về bốn phía điên cuồng càn quét, vô số đảo nhỏ bị hắn nuốt hết. Bất quá cũng may căn cứ có đại địa chi tường phòng hộ, cũng không có bị hao tổn. Ánh nắng tươi sáng, sóng biển bình tĩnh trở lại. Rất khó tưởng tượng, tại vừa rồi nơi này kinh lịch một trận tàn khốc trấn áp. Quỷ mị tộc chừng 8 vạn tinh anh bị trấn áp tại đáy biển. Hồn phi phách tán, trận này, định vĩnh nhớ sử sách. Đủ để cùng cổ mục phất tay trấn áp 10 vạn thương sinh so sánh. Thậm chí là siêu việt, dù sao cái trước trấn áp chính là người bình thường, mà cái sau trấn áp thì là hàng thật giá thật võ giả. Trong đó có thể so với võ hoàng võ thánh không dưới vạn người. Đương nhiên, không giống với tiên tổ điên cuồng, cổ mộc đem quỷ mị tộc toàn bộ sao. Cũng không có dẫn phát thiên uy, bởi vì hắn đối mặt không phải người bình thường, cũng không phải thượng vũ đại lục tộc đàn. Siêu tạo vật chi thành đứng ở đáy biển, nước biển chậm chạp không thể ngưng tụ, hình thành khu vực chân không. Mà liền tại lúc này, ba cỗ hư nhược quang mang hiển hiện hướng về phong ấn miệng chật vật chạy trốn. Hiển nhiên, bọn hắn là quỷ mị tộc tam đại chủ soái. Bằng vào cường hãn tu vi, ba người cũng không có bị trấn áp mà chết. Bất quá dù không chết, nhưng cũng là gần chết. Từ thân ảnh cũng có thể thấy được đến, chỉ sợ không hào hào tu dưỡng mấy năm, căn bản là không có cách khôi phục. Tôn Cường bọn hắn lúc đầu sớm đã bày trận ngăn ở phong ấn miệng, để tránh có cá lọt lưới. Đảm đương ba tên hư nhược chủ soái chạy trốn ra, đúng là hóa thành cầu vồng bay vào phong ấn miệng, căn bản không có thời gian đi ngăn cản. Đáng ghét, để bọn hắn trốn. Trương Lâm đứng tại phong ấn miệng, giận dữ không thôi. Tôn Cường thì có chút trầm ngâm, chợt hạ lệnh trở về căn cứ, tiến hành kịp thời điều chỉnh, sau đó đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa của Mộc trên thân. Liền gặp cái sau trên mặt cực kỳ tái nhợt, tử kim chiến giáp cũng theo hắn tình trạng trở nên ảm đạm xuống. Cuối cùng đúng là không cách nào trèo trống, triệt để hóa thành hư vô. Long chiến thiên chiến giáp có thể căn cứ thực lực tu vi không ngừng biến cường, tu vi càng ngày càng thấp liền sẽ triệt để ly thể, bởi vì đẳng cấp thấp là không có tư cách đeo. Hiện tại cổ mộc dùng tạo vật chi thành trấn áp quỷ mị tộc, tu vi theo võ thần cảnh giới rơi xuống đến võ vương, vẻn vẹn có miễn cưỡng huyền không năng lực. Mặc dù trấn áp mấy vạn sinh linh, không có dẫn phát thiên uy, nhưng trung quy vẫn là trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, nhìn thấy tam đại chủ soái chạy trốn, thủ hạ bọn hắn triệt để chết bởi tạo vật chi thành. Cổ mộc tiện tay vung lên, đem tạo vật chi thành lần nữa an trí tại hoang đảo căn cứ. Sau đó sán lạn cười lên, giá trị. Quỷ mị tộc lần công kích thứ hai, phái ra 10 vạn tinh anh, đều bị xóa bỏ tại phong ấn miệng tin tức, lập tức càn quét thượng vũ đại lục. Rất nhiều phổ thông bách tính cùng cấp thấp võ giả nhau nhau phấn khởi không thôi. Nhất là, khi tất cả người biết được, trận này, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo đứng ở thiên khung ở giữa, điều động tạo vật chi thành trấn áp mấy vạn tinh binh, càng là sùng bái không được. Giờ này khắc này cổ mộc không hề nghi ngờ trở thành toàn dân thần tượng, đồng thời cũng chân chính kiến thức đến vạn năm trước tứ thần pháp khí chân chính chi uy. Hơn 10 năm trước, người chấp pháp phong đã từng đi tìm cổ mộc, cực kỳ nhìn chung hắn. Nguyên nhân hay là bởi vì kẻ này thu hoạch được tạo vật chi thành, mà trước mặt đảm nhiệm người chấp pháp cùng 9 đại võ thần biết được về sau, cũng phi thường nhìn kỹ. 13 tên chí cường giả đem hy vọng ký thác vào trên người người này, về sau nhau nhau chết, hóa thành không cam lòng xuất hiện thiên khung hướng về cổ mộc mỉm cười. Cũng là hy vọng hắn đừng để đám người thất vọng. Bây giờ, cổ mộc dùng hành động nói cho thế nhân, nói cho đã qua đời chí cường giả, chính mình không có để các ngươi thất vọng. Đại lục này, chính mình chỉ cần thân bất tử, dị tộc mơ tưởng đặt chân cùng đây, dùng 7 thước thân thể, tất huyết chiến đến cùng. Lần thứ 3 giao phong, quỷ tộc trả giá to lớn đại giới, 10 vạn tinh binh, vẻn vẹn chỉ có 3 tên chủ soái chạy trốn. Tại thánh giới đồng dạng gây nên to lớn rung động, có lẽ là nghe nói nhân loại có một tòa cường thế bảo vật, có thể trấn áp tối cao thủ lĩnh, cho nên tại tam tôn điều dưỡng không có khôi phục thời khắc, bọn hắn không có vội vã phát động lần công kích thứ 3. Như thế, thượng vũ đại lục khó được có ngắn ngủi thở dốc. 10 ngày sau, hoàng đảo căn cứ một gian độc đáo trong tiểu viện, La Mật ngồi tại tiểu đình bên trong, bưng một bát khổ thuốc, cau mày nói, há mồm. Tại bên cạnh nàng, cổ mộc đang mặt mày ủ rũ lắc đầu. Đi qua trấn áp sau đó, thực lực của hắn lui nhanh, mặc dù điều dưỡng vài ngày, nhưng tu vi chỉ là khôi phục lại võ hoàng cảnh giới. Đây là tiêu hao quá khổng lồ tạo thành. Cũng may hoang đảo trong căn cứ có dược đường y sư, càng có thái trưởng lão loại này y tông cấp bậc cường giả đánh hậu cần. Cho nên, chỉ cần hào hào điều dưỡng, không ra một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù chỉ là tu vi rút lui, nhưng thân thể này khẳng định phải điều dưỡng, Thái trưởng lão mở phương thuốc tuyệt đối cự khổ vô so. Thân là đại phu cổ đại thiếu, kém chút không có bị lão nhân này cho cả khóc. Vẫn là thượng vũ đại lục đệ nhất cường giả. Ăn thuốc, còn muốn dỗ dành, nhìn hắn không há mồm. La Mật quệt mồm, chào nói, cổ mộc cái này sụp đổ. Thế là nắm cả eo nhỏ của nàng nói, ta thế nhưng là bệnh nhân, ngươi còn tổn hại ta. La Mật lườm hắn một cái, nói, nếu là bệnh nhân, hôm qua làm sao còn tới gian phòng của ta. Ngoặc kép, cổ mộc im lặng, nữ nhân này quá đáng ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.